Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2478, chương 2480, nữ nhân sợ hãi. Tại sông vào dung nham biển lửa phía trước, Tần Dương liền mở ra quanh thân phòng hộ lồng năng lượng. Cho dù như vậy, khi tiến vào dung nham một sát na kia, kịch liệt nhiệt độ cao nhường Tần Dương cảm giác mình huyết nhục muốn hòa tan tựa như kịch liệt đau nhức vô cùng. Địa ngục, hoặc là đây mới thực sự là địa ngục cấp dàn vặt. Quanh thân từng cái lỗ chân lông đều có nóng bỏng khí tức điên cuồng chui vào. Loại kia đau đớn cùng dàn vặt tuyệt không phải người thường có thể chịu được. Trên thân mỗi một tấc máu thịt đều tựa như muốn bị xé mở tựa như. Giải băng ngọc cũng đồng dạng vẻ mặt thống khổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng thân thể tại bị đối phương đâm vào một kiếm kia lúc liền khôi phục bình thường hình thể, uy thế bị cưỡng ép đánh tan, khó có thể kịp thời phản kháng. Giờ phút này tỉnh táo lại, đem hết toàn lực muốn tránh thoát, có thể Tần Dương hai tay phảng phất hàn ở trên người nàng thép giam, không cách nào tránh ra. Hỗn đàn, hỗn đàn, giải băng ngọc sắp điên. Mặc dù nàng không biết Tần Dương cuối cùng muốn làm gì, nhưng đối với mới hao phí toàn bộ tinh lực đưa nàng kéo vào cái này dung nham bên trong, nhất định có hắn âm mưu. 36%, 37%, 38%, hệ thống tăng lên thanh âm còn tại Tần Dương trong đầu theo thứ tự vang lên. Nhiệt độ nóng rực nhường Tần Dương đầu não u ám, giống như nổ tung đồng dạng. Cái này hệ thống nhắc nhở thanh âm ngược lại cho hắn một chút đau đớn bên trên ung dung. Hai người càng trầm càng sâu, 10 mét, 20 mét, 100 mét. Đến cuối cùng Tần Dương đều đã trải qua không cách nào tính ra cự ly. Hắn và giải băng ngọc thân thể còn tại chìm xuống dưới lấy. Càng hướng xuống, nhiệt độ cao càng sợ người. Tần Dương quanh thân năng lượng vòng phòng hộ cũng đã bắt đầu tan rã. Mà dung nham đè ép, càng là phảng phất muốn đem lồng năng lượng chen nứt tựa như. Răng rác, Tần Dương hai tay đau đớn một hồi. Xương cốt nứt ra, lại ở giữa giải băng ngọc quanh thân nhiều một tầng quỷ dị hồng sắc bong bóng. Bắt đầu từng bước hướng bên ngoài đè ép. Mỗi đè ép một điểm, Tần Dương cánh tay liền buông ra một chút. Hợp, Tần Dương vội vàng vận công. Từng tia tiên lực ngưng tụ rót vào cánh tay hắn bên trong. Phảng phất thành một sợi dây thừng, đem hắn cùng với giải băng ngọc một mực trói tại cùng một chỗ. Sát theo đó, vô số đầu huyền liên trùng tại vòng phòng hộ bảo hộ bên dưới bay ra ngoài đem hai người cuốn lấy. 54%, 55%, 56%, nhanh lên, nhanh lên. Tần Dương âm thầm sốt ruột thúc giục. Giải băng ngọc chứng kiến Tần Dương cử động, càng ngày càng khẳng định đối phương có âm mưu gì. Trong mắt tàn khốc lóe lên, cắn chóp lưỡi, phun ra một đạo huyết tiễn. Tu La yêu nguyệt, giải băng ngọc đỉnh đầu xuất hiện một vầng loan nguyệt, vùng bên dưới một mảnh hồng sắc quang mang, bao phủ tại Tần Dương trên thân. Suy suy, Tần Dương lồng năng lượng bắt đầu bị ăn mòn, mà hắn thân thể cũng bắt đầu tự động bay lên. Đi theo đỉnh đầu cái kia vòng quỷ dị trăng khuyết, đi lên lao đi, thiên cân trụy. Tần Dương biến sắc, vội vàng đem thân thể chìm xuống dưới đi. Chính là tại cái kia vầng loan nguyệt phía dưới, đồng thời không có bất kỳ tác dụng gì. Hai người bị huyết sắc trăng khuyết hướng lên trên lôi kéo. Tốc cực nhanh, khối lỗi, tình thế cấp bách phía dưới. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hệ thống không gian bên trong phía trước khúc nhu vì hắn chế tác 6 cái khối lỗi bay ra ngoài, hóa vì một cái cự thạch, gột vào chân hắn bên trên. Tại cái này vạn cân trọng lực phía dưới, cuối cùng ngừng thân thể. Chu tiên, Tần Dương lần nữa ý niệm huy động, chu tiên kiếm bay ra, hung hăng hướng về cái kia vòng huyết sắc chỗ ngoặt nguyệt chạm đi. Cho dù không cách nào chém vỡ, nhưng cũng nhường huyết sắc trăng khuyết sức lôi kéo lượng đạt được phân tán. Hai người lần nữa hướng về dung nham dưới đáy rơi xuống. Tần Dương, ngươi cuối cùng muốn làm cái gì? Giải Băng Ngọc khó thở, dùng truyền âm nhập mật phương thức lãnh quát. Nếu như ngươi muốn giúp ngươi nữ nhân báo thù, cái kia chúng ta liền ước ngày. Thật tốt đánh một trầu. Cùng lắm ta tự mình tới cửa xin lỗi. Ngươi hiện tại ngăn chặn ta, người ta không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tam Thiên Nhược Thủy xuất hiện, nhất định sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Vô cùng có khả năng cùng ngươi có liên quan. Ngươi hiện tại cần gấp nhất là đi xem một chút nhà ngươi người. Ngươi địch nhân không chỉ ta một cái, hiểu không? Đối mặt Giải Băng Ngọc giận dữ mắng mỏ, Tần Dương không nói một lời, chẳng qua là yên lặng nghe lấy trong đầu hệ thống thanh âm. 79%, 80%, hỗn đản, ngươi đến cùng có nghe ta nói hay không lời nói? Giải Băng Ngọc trách móc, gặp Tần Dương hoàn toàn không để ý nàng. Giải Băng Ngọc thở sâu khẩu khí, ngữ khí nhu hòa rất nhiều. Tần Dương, nói thật, ta cùng ta đều là cùng một loại người. Ta ban đầu bị người vứt bỏ qua, bị người đã cười nhạo, bị người xem như rác rưởi đùa bỡn qua, mà người cũng bị những người bề trên kia xem như con rối một dạng bài bố, bao quát nhà ngươi người, cho nên ngươi mới chịu phản kháng. Vì gia nhân, vì chính mình, là ta thừa nhận ta làm ra rất nhiều chuyện xấu, nhưng vậy cũng là thân bất do kỷ. Ban đầu Giải Băng Ngọc, ngươi như nghe trong miệng người khác giải khai, liền biết có nhiều thiện lương thuần khiết. Ngươi cho rằng ta giết người trong lòng dễ chịu sao? Ta là người, dù là ta nắm giữ lại cường đại năng lực, ta bản chất cũng là người. Ta cố ý, ta có cảm tình, ngươi mắng ta hàng nát cũng tốt, mắng ta xà hạt độc phụ cũng được. Ta không quan tâm, nhưng ta đầu là muốn cho ngươi rõ ràng. Ta làm những sự tình kia, cùng ngươi làm những sự tình kia, không có gì khác nhau. Ta cũng là vì chính ta. Tần Dương, ngươi đừng làm vô vị chiến đấu được không nào? Tiên kiếp lập tức sẽ đến, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, không ai có thể sống tiếp, bao quát cửu trọng thiên những tên kia. Toàn bộ ân ân oán oán, đều sẽ vào thời khắc ấy tan thành mây khói. Ngươi làm những cái này lại là vì cái gì? Thê tử ngươi nhóm sẽ chết, ngươi tân tân khổ khổ cứu trở về phụ mẫu cũng sẽ chết, ngươi nhi nữ nhóm đều sẽ chết. Ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi giết ta có thể thay đổi gì? Về sau cái này tiên giới liền thừa hai chúng ta cá nhân. Cùng lắm ta làm thê tử ngươi, ta có thể cho ngươi sinh con, một cái, hai cái, mười cái đều có thể. Ta mặc dù cùng rất nhiều nam nhân trải qua giường, nhưng ta như cũ có thể vì ngươi sinh bên dưới hài tử, thỏa mãn ngươi toàn bộ, như vậy không tốt sao? Tần Dương, có lẽ duyên phận chú định, trên thế giới này, chúng ta mới thật sự là một đôi. Giải Băng Ngọc nói một đống lớn, Tần Dương vẫn như cũ mặt không biểu tình, gắt gao ôm nàng. Dần dần, Giải Băng Ngọc cái kia khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt trở nên dữ tợn, phảng phất là một cái kéo xuống giả nhân giả nghĩa mặt nạ ác ma. Ánh mắt oán độc phảng phất mũi tên đồng dạng, trừng mắt Tần Dương. Tần Dương, ta cũng đã cho ngươi cơ hội, là chính mình không trân quý. Ngươi chờ, chờ ta ly khai nơi này. Ta sẽ đem ngươi những cái kia nữ nhân toàn bộ rút gân lột ra. Ngay trước mặt ngươi, nhường ngươi hối hận đối với ta như vậy. Còn có ngươi hài tử, ta sẽ đem bọn hắn băm thành thịt nát, huy cầu ăn. Mẫu thân ngươi, ta sẽ nhường nàng trở thành kỹ nữ. Nhường 100, 1000 năm nam nhân bên trên nàng, mang thai con hoang. Ngươi bức ta, đây là ngươi bức ta. Ta muốn giết ngươi cả nhà. Thời gian đã đến, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Giải Băng Ngọc khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem hắn, không có rõ ràng đối phương nói lời này là có ý gì. Keng, hệ thống sắp tháo dỡ, có hay không chắc chắn chứ? Xác định, Tần Dương không có chút gì do dự. Tiếng nói rơi nháy mắt sau đó, trong đầu hắn đột nhiên không còn, phảng phất mất đi cái gì, mơ hồ trong đó tựa hồ nghe được Tiểu Manh đang nói. Gặp lại, chủ nhân, Tần Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, năng lực chính mình đang tại một chút bóc ra, thật giống như trò chơi bên trong max cấp nhân vật, bắt đầu tháo dỡ chính mình thần trang, hủy diệt chính mình đá quý. Dù là thực lực vẫn còn, nhưng cũng vẻn vẹn như vậy. Ông, Tần Dương thân thể chấn động run rẩy, nơi ngực, một khỏa, không, nói cho đúng là nửa viên hạt châu màu tím chậm rãi bay ra ngoài. Bên trong ẩn có nửa trái tim, cái này liền là linh hồn chi tâm. Hạt châu bay lên, trong nháy mắt liền biến mất ở dung nham bên trong, bay ra biển lửa bên ngoài. Tại linh hồn chi tâm thoát ly về sau, Tần Dương quanh thân lồng năng lượng cũng bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Chưa bao giờ có qua nguy hiểm tính mạng, hiển hiện ở trong lòng. Ngươi làm cái gì? Giải Băng Ngọc cũng đồng dạng cảm ứng được chính mình, bất tử chi thân, không có. Một mặt chấn kinh nhìn chằm chằm Tần Dương, hai mắt lồi đến. Trong đôi mắt đẹp rốt cục hiện ra nồng đậm vẻ sợ hãi. Có lẽ, đây là trong đời của nàng, lần thứ nhất chân chính thưởng thức được sợ hãi tư vị. Cũng là một lần cuối cùng, Tần Dương xuất ra một thanh, sinh mệnh hạt giống. Ấn vào chính mình chỗ mi tâm, mỉm cười nói, mỹ nữ, hiện tại chúng ta liền liều mạng. Ai mạng nhiều, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.